ngươi nhặt được, muốn nuôi nó. Độc Cô Lưu Vân gật gật đầu. Sư phụ đã đáp ứng. Được được, ngươi đi rửa mặt trước đi, ta lập tức đi nấu cháo. Độc Cô Lưu Vân đặt cục lông nhỏ lên ghế, lấy một bồn nước lạnh rửa mặt, sau đó quay lại nhấc cục lông nhỏ lên, bản thân thì ngồi lên ghế. Trần Mụ thuận tay lấy hai cái bánh bao từ trong lồng hấp đưa cho Độc Cô Lưu Vân. Góc chuyện audio.com. Hai cái bánh bao này còn nóng, ngươi ăn dằn bụng trước đi. Độc Cô Lưu Vân nói cảm ơn, đưa tay nhận lấy bánh bao ăn từng miếng một. Chu Mộ Phỉ ngồi xổm trên đùi Độc Cô Lưu Vân, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt. Y phát hiện sau khi thiếu niên rửa mặt xong thì rất dễ nhìn nha, mày kiếm thanh tú lại ngay thẳng, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen láy sáng lấp. Lánh, sau này lớn lên khẳng định là một mỹ nam tử đi hết trăm dặm mới. Tìm được một, bất quá lực chú ý của Chu Mộ Phỉ không dừng lại. Trên mặt thiếu niên lâu lắm, bởi vì y đã bị mùi vị thơm ngon của cái bánh bao trong tay Độc Cô Lưu Vân hấp dẫn mất rồi. Ô thơm quá, chắc chắn là nhân thịt heo. Chu Mộ Phỉ thèm tới mức nước miếng muốn chảy đầy đất, đôi mắt tròn tròn đen láy nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trắng trắng mềm. Mềm kia, y chợt nhận ra bản thân thật sự rất là đói. Đáng tiếc không cần người khác nói, bản thân y cũng biết mình khẳng định là vô duyên với bánh bao thịt rồi. Chim non mới phá vỏ thì làm sao ăn thịt được chứ, nhiều lắm chỉ có thể ăn chút cháo thôi. Bất quá có cháo ăn cũng được rồi à, cái thím bên kia, động tác của ngài nhanh lên một chút đi à, cách chương.